Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 52, lập xuân, đại niên sơ sáu, Tết âm lịch kỳ nghỉ kết thúc, về nhà ăn Tết mọi người bắt đầu lục tục làm lại. Một ít vùng duyên hải thành phố du lịch, các du khách cũng đều lục tục rời đi, náo nhiệt bờ cát một chút an tĩnh lại, công nhân vệ sinh nhóm vén tay áo rửa sạch. Bọn họ muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy nhanh đem đường ven biển quanh thân rác rưởi rửa sạch sạch sẽ, bởi vì chờ thêm một đoạn thời gian, liền lại có tân du khách lại đây. Chỉ là, bờ biển biên rác rưởi thật sự rất khó rửa sạch, bên này rác rưởi mới vừa rửa sạch xong rồi. Một cơn sóng lại đây, lại là một đống tân rác rưởi bị hướng hồi bờ biển. Đường ven biển nhân viên công tác tập mãi thành thói quen. Bọn họ biết trong biển rác rưởi là tuyệt đối rửa sạch không xong. Chỉ cần thường xuyên rửa sạch vài lần, không cần ảnh hưởng chỉnh thể thị giác thì tốt rồi. Lão Vương, người bên kia thế nào? Thái Dương sắp xuống núi. Trong chốc lát thiên liền phải tối sầm. Hôm nay công tác cơ bản kết thúc. Lão Lý kéo một túi rác rưởi hỏi nơi xa cộng sự. Ta này cũng nhanh. Chờ ta đem cái này quần áo nhặt lên tới, quần áo tẩm nước biển. Trọng tàn nhẫn, Lão Vương không có biện pháp dùng nhặt rác rưởi cái kìm đem quần áo nhặt lên tới. Chỉ có thể ngồi xổm xuống thân dùng tay nhặt, này giống như còn là kiện miên phục a, biển rộng biên đâu ra như vậy hậu quần áo. Này có cái gì kỳ quái, khẳng định là có người đi thuyền ra biển qua đêm, lọt vào trong biển. Hoặc là chính là từ rất xa địa phương khác thổi qua tới, Lão Lý đi tới giải thích nói. Người mới vừa điều lại đây, cho nên không biết, này trong biển rác rưởi, cái dạng gì đều có, chúng ta đây muốn hay không đi thuyền đi ra ngoài vớt a? Lão Vương hỏi. Không cần, này hải quá lớn, nơi nào vớt lại đây? Lại nói, trong biển rác rưởi, một ngày nào đó sẽ bị sóng biển chụp trở về. Chúng ta ở bờ biển nhặt nhặt thì tốt rồi, Nga, Lão Vương cái hiểu cái không gật đầu. Hai người trò chuyện thiên, ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ chậm rãi rời đi, sau lưng là vừa rồi bị rửa sạch sạch sẽ bờ cát. Màu ngân bạch đồ tế nhuyễn bờ cát, ở hoàng hôn hạ phản xạ ra một tầng nhu hòa kim sắc. Đây là Đông Hải nhất nổi danh cảnh điểm chi nhất, mặt trời lặn kim than. Mỗi năm đều có vô số du khách mộ danh mà đến. Nhưng châm chọc chính là, bởi vì tới người quá nhiều, mãn bờ cát người tễ người, căn bản nhìn không thấy bờ cát, lại nơi nào xem tới được này phiên cảnh tượng, rầm rầm, sóng biển một lần cọ rửa bờ cát. Thường thường lại mang lại đây mấy đôi giày tử, hoặc là mấy cái chai, tiếp theo sóng biển thối lui. Đồng thời cũng đem mặt biển thanh âm truyền đạt tới rồi đáy biển chỗ sâu trong. Một con khổng lồ huyền quy ghé vào đáy biển thạch động bên trong. Hắn yên lặng tiêu hóa xong này hai cái công nhân vệ sinh đối thoại. Sau đó dùng màu nâu tiểu đoàn trào, vô cùng nhân tính hóa vuốt chính mình cằm. Nguyên lai trong biển nhiều như vậy rác rưởi, là bởi vì hải vực quá lớn, nhân loại nhặt không sạch sẽ. Đang chờ sóng biển đưa trở về đâu? Phần ta đây liền giúp các ngươi một phen hảo, như thế quyết định xong. Lão Quy nhắm mắt lại, đem chính mình đầu lùi về mai rùa, sau đó dùng chính mình toàn bộ yêu lực đi cảm giác này phiến hải vực rác rưởi. Lại lưu lại ký hiệu, Lão Quy là Đông Hải sớm nhất một đám yêu tộc, hắn thậm chí có thể là trên đời này sớm nhất sinh vật chi nhất. Chẳng sợ chỉ là mỗi ngày ngủ. Tích lũy tháng ngày dưới, hắn tu vi cũng đạt tới cửu giai đỉnh. Lúc này, cửu giai đỉnh yêu lực bị vô hạn mở rộng, yêu lực phóng xạ hải vực chi mở mang làm người khó có thể tưởng tượng. Nhưng là Lão Quy chưa từng có lớn như vậy trình độ tiêu hao quá chính mình yêu lực. Vì thế yêu lực phóng thích đến một nửa thời điểm, nó liền có chút mệt nhọc, nha, bên ngoài trời đã tối rồi, cứ như vậy đi. Trước đêm này đó đưa lên đi, dư lại chờ ta tỉnh ngủ lại nói, Lão Quy đánh ha thiết. Vội vã, mai rùa thượng lại là một trận yêu lực bị phóng xuất ra đi. Mặt biển tức khắc nhấc lên một mảnh thật lớn sóng biển. Hướng các bờ biển thành thị bờ cát phóng đi, Cũng may lúc này không phải bắt cá kỳ. Trên biển cũng không có thuyền đánh cá. Hơn nữa lại là đêm khuya. Vì thế thật lớn phảng phất sóng thần giống nhau sóng biển hướng bờ biển đánh tới thời điểm. Cũng không có bị người chú ý tới. Cũng không có khiến cho khủng hoảng. Thượng trăm mét cao hảo lãng phảng phất có ý thức giống nhau. Vọt tới bờ biển thời điểm chỉ là hộc ra bên trong lôi cuốn rác rưởi. Sau đó liền lặng yên lui đi, chờ ngày thứ hai sáng sớm, đường ven biển công nhân vệ sinh lại đi bờ biển dọn dẹp thời điểm. Bọn họ mới bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người. Ước chừng mấy chục mét cao đống rác, chất đầy toàn bộ bãi biển. Bằng được biết, hôm nay rạng sáng, Đông Hải dọc tuyến các thành phố lớn bờ biển, bao gồm Essex thành thị cùng MM thành thị, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều rác rưởi. Bờ biển không có chiếc xe chạy dấu vết, rác rưởi phảng phất trống rỗng xuất hiện giống nhau. Có chuyên gia phân tích xưng, này phê rác rưởi rất có thể là bị sóng biển xông lên ngạn. Thậm chí có dân chúng cho rằng, này rất có thể là biển rộng đối nhân loại cảnh cáo. Hiện tại các biển rộng khu bờ sông công nhân vệ sinh đang ở tích cực xử lý này đó rác rưởi. Mễ Uyển sáng sớm soát đến này tin tức, lập tức sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua cách vách phương hướng. Sau đó bắt đầu phiên phía dưới bình luận. 1L, ta sát, nhiều như vậy rác rưởi, đến sóng thần mới có thể đưa lại đây đi. 2L, nếu là sóng thần, bờ biển những người đó còn có thể an ổn ngủ đến buổi sáng. 3L, chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới, trong biển thế nhưng có nhiều như vậy rác rưởi. Ta sát, ta cư nhiên còn thấy được tã giấy. Vì cái gì tã giấy sẽ ở trong biển? 18L, hồi 3L, tã giấy tính cái gì? Làm không một hồi lâu bảo vệ môi trường công rời đi rác rưởi thời điểm. Ở phía dưới còn có thể xuất hiện mấy cổ người thi thể đâu? 19L, có hay không chuyên gia ra tới giải thích một chút? 20L, chuyên gia nói, là sóng biển xông lên. Đến nỗi nguyên nhân còn ở điều tra chung, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, có thể là mỗi vị tu tiên đại năng, dùng năm quỷ khuân vác thuật. 21L, đại năng có bệnh a, nửa đêm khuân vác rác rưởi. 22L, đại năng bảo vệ môi trường không được sao. 80L, trên thế giới chưa giải chi mê, xem ra lại muốn thêm một cái. 81L, ta quyết định xưng nàng vì biển rộng nguyền rùa. 82L, ta sát, càng nghĩ càng thấy ớn. Ta về sau không bao giờ hướng trong biển ném rác rưởi. Nếu là không cẩn thận bị hướng đi rồi, ta cũng muốn du qua đi vớt trở về. 83L, cộng 184L, cộng 285L, cộng 3, mặt sau xuất hiện một chuỗi thêm bình luận. Mễ Uyển xem khóe miệng quất thẳng tới. Cho nên các ngươi này giúp ở yên lặng thêm một người là trước đây đều ở trong biển ném quá rác rưởi. Người, Mễ Uyển đem này tin tức chụp lại màn hình, chuyển phát cho phàn thần. Hỏi, là kia chỉ cửu giai rùa đen yêu làm cho sao? Phàn thần tin tức thực mau trở lại. Hẳn là, Mễ Uyển, ngươi sẽ không sợ khiến cho khủng hoảng. Phàn thần, có đôi khi thích hợp kính sợ, là có chỗ lợi. Mễ Uyển cười. Đem phía dưới cái kia không bao giờ loạn ném rác rưởi bình luận chụp hình qua đi. Hiệu quả xác thật không tồi bộ dáng. Phàn thần, hy vọng lần này có thể bảo trì lâu một ít. Mễ Uyển nhướng mày, như thế nào nghe có chút bi quan a? Phàn thần, nhân loại bệnh hay quên là rất lớn. Mễ Uyển, như thế, tựa như ta và ngươi ở bên nhau lâu rồi. Đều phải quên giết chết ta càn khôn đằng là ngươi đồ vật. Phàn thần, Mễ Uyển nhìn kia xuyến dấu ba chấm, phảng phất có thể tưởng tượng đến phàn thần lúc này biểu tình giống nhau. Nhịn không được chính là một nhạc, tức khắc tâm tình sung sướng từ trên giường nhảy dựng lên. Bên kia, phàn thần nhận được Toàn Tuấn Tài điện thoại. Đại nhân, bắt yêu sư hiệp hội bên kia yêu cầu chúng ta ra mặt làm ra giải thích cái gì? Phàn thần trầm giọng nói. Vì cái gì không có trải qua bọn họ cho phép, tự tiện vận dụng yêu lực, khiến cho khủng hoảng. Toàn Tuấn Tài lời ít mà ý nhiều chuyển đạt một chút bắt yêu sư hiệp hội bên. Kìa ý tứ, dỗi trở về, phàn thần mặt vô biểu tình phun ra ba chữ. Minh Bạch toàn tuấn tài vuốt cằm, lộ ra một mặt tiêu chuẩn hồ ly cười, bắt đầu tưởng dỗi người từ. Đây chính là yêu vương đại nhân hạ mệnh lệnh, hắn chấp hành hảo mới được, bằng ăn qua cơm sáng. Mễ Uyển đi sủng vật cửa hàng, lúc này Hứa Trang đã trở về đi làm, chính mang theo một bộ khẩu trang tự cấp sủng vật cửa hàng làm đại dọn dẹp. Bên kia, Ma Tước Tinh đang ở khổ bức làm rác rưởi phân loại. Mỗi lần phân xong, liền cầm đi cấp Hứa Trang xem một cái. Lão Hứa, ngươi xem như vậy phân đúng không? Hứa Trang xem xét liếc mắt một cái thùng rác, tức khắc mày nhăn lại, nói, ta đều nói bao nhiêu lần, này đó đóng gói là y dùng, đều là có độc rác rưởi. Có độc rác rưởi, Nga, Ma Tước Tinh gãi gãi đầu lấy về tới tiếp tục phân. Ngươi phân thời điểm cẩn thận điểm. Hôm nay buổi sáng cái kia bờ biển biên xuất hiện đại lượng rác rưởi tin tức nhìn sao? Ta đoán a, trong khoảng thời gian này, chính phủ lại muốn trọng trào bảo vệ môi trường. Rác rưởi phân loại khẳng định là trọng điểm chú ý đối tượng. Còn nhớ rõ nửa năm trước, ngươi ở thùng rác biên bị người hỏi ngươi là cái gì rác rưởi tâm tình sao? Hứa Trang nói, ta sát. Chờ ta sau rác rưởi phân loại áp Ma Tước Tinh dọa không nhẹ. Kia giúp đại gia bác gái thật sự là quá khủng bố. Mễ Uyển nghe, cũng bỗng nhiên nhớ tới Mau Mau Gia Gia tới. Chính mình mới vừa thức tỉnh lúc ấy. Cũng không phải là lão bị hắn bắt được giáo dục rác rưởi phân loại tới. Lão bản, người đã đến rồi. Ma Tước Tinh ngẩng đầu. Phát hiện Mễ Uyển tới. Lão bản Hứa Trang cũng cười chào hỏi. Muốn hay không ta hỗ trợ? Mễ Uyển cười hỏi, không cần, chúng ta đã làm cho không sai biệt là mơ siêu, Mễ Uyển gật gật đầu. Cũng không kiên trì, nàng tìm cái địa phương ngồi xuống, mở ra Ma Tước Tinh cấp chính mình an bài công tác biểu. Muốn nhìn một chút mấy ngày nay có cái gì yêu muốn lại đây xem bệnh. Mở ra công tác biểu, Mễ Uyển thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Nàng công tác an bài đã bài tràn đầy một tháng, cơ hồ mỗi ngày đều có muốn lại đây trị liệu yêu tộc. Gì, Mễ Uyển nhẹ nhàng di một tiếng, nàng phát hiện ở tràn đầy một tháng an bài, có một ngày là chỗ trống. Mễ Uyển không nhớ rõ chính mình có làm Ma Tước Tinh cho nàng không khai thời gian a. Ngày này như thế nào không ai? Chim sẻ nhỏ, ngươi sơ tám có việc a? Không ra tới ngày đó. Vừa lúc là hậu thiên, sơ tá mơ siêu, đúng vậy, ta còn tưởng trong chốc lát cùng ngài nói đi, Ma Tước Tinh cười nói. Sơ tám ngày đó ta muốn xin nghỉ về nhà, Nga ăn Tết đều không trở về nhà. Sơ tám về nhà, chẳng lẽ sơ tám đối với yêu tộc tới nói có cái gì đặc thù ý nghĩa? Mễ Uyển nhịn không được nhìn thoáng qua lịch ngày, chỉ thấy sơ tám ngày đó không cách góc phải bên dưới. Bị nho nhỏ đánh dấu một cái tiết, lập xuân, lập xuân, Mễ Uyển nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra cái gì manh mối tới. Chính cân nhắc thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên, điện báo người là Mễ Thiệu. Mễ Uyển chuyển được điện thoại, tỷ, ngươi có ở nhà không? Ngươi có ở nhà không? Mễ Tiểu Đệ phảng phất bị cái gì kích thích giống nhau. Đối với điện thoại một hồi điên cuồng hét lên. Chấn Mễ Uyển lỗ tai thiếu chút nữa điếc, nói nhỏ chút Mễ Uyển đem điện thoại từ bên tai rời đi. Vẫn là cảm thấy màng tai đau, ngươi chịu cái gì kích thích, tỷ, ngươi có ở nhà không? Mễ Tiểu Đệ thanh âm ít đi một chút, bất quá ngữ khí vẫn như cũ hưng phấn. Không ở, ta ở sủng vật cửa hàng đâu, Mễ Uyển trả lời. Chúng ta đây lại đây tìm ngươi, chúng ta. Mễ Uyển sửng sốt, ngươi cùng ai? Và NBSP, ta cùng Dương Khải Trạch, còn có Ngụy Ký A, Mễ Tiểu Đệ phảng phất lúc này mới nhớ tới. Hắn còn không có cùng tỷ tỷ giải thích chính mình hưng phấn nguyên nhân đâu. Lập tức hưng phấn giải thích lên, tỷ ngươi biết không, ngày đó chúng ta ở hứa nguyện dưới tàng cây hứa nguyện vọng đều bị thực hiện. Cặp kia hoa hạ khu tổng cộng mới phát hai song XX hạn lượng bản bóng rổ dày thật sự bị ta cùng. Dương Khải Trạch cướp được, Ngụy Ký cũng nói hắn ra ra nguyên nhân bệnh vì thay đổi phương thuốc. Hảo rất nhiều, a a, tỷ, ngươi cuối kỳ thành tích tra xét sao? Có phải hay không cũng qua? Mễ Uyển không có đi tra, bởi vì sớm tại ăn Tết trước, Hàn Tiêu liền giúp nàng tra qua. Sở hữu khoa, toàn bộ tầng trời thấp bay qua. Bằng không, khai giảng sau nàng phải thi lại, nơi nào sẽ giống như bây giờ nhẹ nhàng. Qua, Mễ Uyển trả lời. Ta liền biết, quả thực thần, tỷ, ngươi chờ, chúng ta hôm nay cùng đi lễ tạ thần đi. Chúng ta đánh xe lại đây. Thực mau, nói xong, Mễ tiểu đệ liền treo điện thoại. Mễ Uyển vô ngữ buông di động, ngẫm lại cũng cảm thấy chính mình nên đi cảm tạ một chút tiểu phản âm thụ. Bất quá, Mễ Thiệu này tiểu bạch sĩ, điện thoại liền không thể sớm một chút đánh, đỡ phải nàng đại thật ra chạy sùng vật cửa hàng tới. Chim sẻ nhỏ, ngươi hỏi một chút đối phương hiện tại có thể hay không lại đây. Ta trong chốc lát khả năng muốn đi ra ngoài, Mễ Uyển chỉ có thể làm ma thức tinh điều chỉnh trị. Liệu thời gian, hảo, ta hỏi một chút ma thức tinh vội vàng dùng di động liên hệ đi. Cũng may đối phương thời gian thực đầy đủ, nghe nói Mễ Uyển trong chốc lát có việc muốn đi ra ngoài. Vội vàng liền tới đây, chờ Mễ Uyển trị liệu xong, Mễ tiểu đệ mang theo hắn hai cái đồng học cũng đã hỉ khí dương dương xuất hiện ở trong tiệm mơ siêu. Đoàn người, hơi làm dừng lại, lại hưng phấn bôn phản âm thụ đi. Tới rồi hướng nguyện quảng trường, Mễ Uyển phát hiện phản âm trên cây hồng tơ lụa lại nhiều một tảng lớn. Nghĩ đến ăn Tết mấy ngày nay tới hướng nguyện người nhất định nối liền không dứt. Nha, lễ tạ thần hẳn là như thế nào còn a? Tới rồi địa phương, mấy cái thiếu niên mới rối rắm lên. Bọn họ chỉ hiểu được hướng nguyện, lễ tạ thần đảo vẫn là lần đầu. Một chút không có chú ý, ta mẹ mỗi lần đi trong miếu lễ tạ thần. Đều là cho trong miếu quyên thật nhiều dầu mè tiền, Dương Khải Trạch nói. Chính là nơi này lại không phải trong miếu, cũng không có quyên tiền Dương, Mễ Thiệu nói. Trưởng, Mễ tỷ tỷ, ngươi cảm thấy nên như thế nào lễ tạ thần mới hảo? Ngụy Ký nhạy bén chiều Mễ Uyển thỉnh giáo nói. Bọn họ nguyện vọng sở dĩ có thể bị thực hiện, đều là mệt bọn họ trưởng môn sư tỷ đâu, bằng không? Phản âm thụ nơi nào sẽ đáp ứng cái gì mua giày nguyện vọng. Mặt khác hai cái thiếu niên thấy Ngụy Ký hỏi Mễ Uyển. Cũng đồng thời nhìn lại đây. Kỳ thật rất đơn giản. Thiệt tình cảm tạ là được, Mễ Uyển nghĩ nghĩ còn nói thêm. Nếu các ngươi một hai phải làm chút gì đó lời nói. Liền ở cảm tạ thời điểm yên lặng bảo đảm một kiện các ngươi có thể làm được việc thiện. Sau đó đem chuyện này làm xong. Liền tính là lễ tạ thần, ta đã hiểu, Mễ tiểu đệ ánh mắt sáng lên. Sau đó xoay người hướng tới phản âm thụ phương hướng, chắp tay trước ngực yên lặng đã bái tam hạ, tiếp theo bảo đảm nói. Chờ ta trở về, ta liền đem năm nay tiền mừng tuổi 1/3 quyên cấp hy vọng công trình, Dương Khải Trạch nghe. Xong, cũng ra dáng ra hình học tập nói. Chờ ta trở về, ta cũng quyên tiền cấp hy vọng công trình. Ta quyên tiền mừng tuổi 1/2, ngươi sao lại có thể như vậy? Mễ tiểu đệ tức khắc nổi giận, chính mình quyên 1/3, hắn liền quyên 1/2, này không phải cố ý hủy đi chính mình đài sao? Thành ý của ta tương đối đủ a, Dương Khải Trạch nói. Chẳng lẽ thành ý của ta liền ít đi sao? Ngụy Ký thấy hai người cãi nhau, nhịn không được cũng đi theo nháo lên, các ngươi đừng xảo. Các ngươi đều so bất quá ta quên sở hữu tiền mừng tuổi, ha. Vừa mới còn lẫn nhau dỗi hai cái thiếu niên, lập tức liên hợp đối ngoại, khi dễ nào đó thành ý nhất đủ ra hòa, ba người náo loạn một trận, thực mau ngừng nghỉ xuống dưới. Mễ Thiệu nhìn chính mình tỷ tỷ, thúc giục nói, tỷ tỷ, đến ngươi. Mễ Uyển nhướng mày, cũng học vừa rồi ba người bộ dáng, làm như có thật nói. Vì cảm tạ ngươi làm ta khảo thí không quải khoa, ta quyết định, qua đi sờ sờ ngươi, cái gì? Sờ sờ, sờ cái gì? Sau đó Mễ Uyển liền ở ba người nghi hoặc nhìn chăm chú hạ. Thằng tắp đi đến phản âm thụ trước, vươn tay, vuốt ve phản âm thụ thân cây. Sờ thụ a, Mễ Thiệu cùng Dương Khải Trạch tức khắc lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Chỉ có Ngụy Ký, ở cảm giác đến một trận rất nhỏ linh lực dao động thời điểm hiểu được. Nguyên lai, trưởng môn sư tỷ là dùng chính mình linh lực ở cảm tạ phản âm thụ đâu. Sàn sạt, cảm ơn tỷ tỷ, phản âm lá cây không gió tự động. Mễ Uyển nhẹ nhàng cười, dùng chỉ có phản âm thụ có thể nghe thấy thanh âm nói. Về sau bọn họ lại đến hứa cái gì không đáng tin cậy nguyện vọng. Đừng phản ứng bọn họ, sàn sạt. Ân, chỉ cấp tỷ tỷ đi cửa sau. Đi cửa sau, Mễ Uyển khóe miệng trừ trừ. Âm thầm thề năm nay nhất định phải nỗ lực học tập. Không bao giờ làm tiểu phản âm thụ cho nàng đi cửa sau. Sàn sạt, tỷ tỷ, thực mau liền lập xuân. Ân, Mễ Uyển giật mình, lập xuân có cái gì đặc thù địa phương sao? Sàn sạt, lập xuân thời điểm phong thực thoải mái. Tỷ tỷ nhớ rõ muốn trúng gió. Lập xuân phong, là chỉ mùa xuân quát phong sao? Mùa xuân khí hậu là một năm bốn mùa chung nhất di người. Cho nên tiểu phản âm thụ là ở nói cho chính mình. Thời tiết lập tức muốn hảo đi lên. Tỷ, ngươi chờ có sờ, ta giúp ngươi lại quyên một phần ba tiền mừng tuổi hảo. Mễ Thiệu nhớ tới tỷ tỷ bị nhà mình đại ca chặt đứt tiền tiêu vặt sự tình, cho rằng đối phương là bởi vì không có tiền mới như thế moi. Vì thế khó được đại khí một hồi. Hành, nhớ rõ nói được thì làm được a. Mễ Uyển không có phản đối. Mễ tiểu đệ nguyện ý nhiều quyên tiền, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Lại nói tiếp, nàng gần nhất kiếm lời không ít tiền, cũng nên quyên một ít đi ra ngoài. Yên tâm là, ta mới không giống ngươi như vậy moi, Mễ tiểu đệ ghét bỏ nói. Mễ Uyển cười cười, chiều phản âm thụ nói xong lời từ biệt, lại lần nữa đem ba cái thiếu niên mang về nhà cũ. Ăn qua cơm chiều lúc sau mới làm tài xế Tiểu Trương đem người từng cái đưa trở về. Trước khi đi, Ngụy Ký mới nhớ tới Gia Gia làm hắn chuyển đạt nói. Mễ tỷ tỷ, ông nội của ta đã thuyết phục Liêu Đình Đình lưu tại quốc nội đọc sách, phải không? Mễ Uyển vui vẻ, nàng đồng ý đương bắt yêu sư. Ân, nàng đối bắt yêu sư thực cảm thấy hứng thú. Còn nói muốn luyện thành một thân bản lĩnh. Hảo đi cùng trong nhà rùa đen đối thoại, Ngụy Ký cười nói. Gia Gia còn tưởng rằng nhà hắn thực sự có rùa đen yêu. Riêng đi xem xét một phen, phát hiện chỉ là rùa đen yêu lui ra mai rùa. Có thể là nàng trời sinh linh mạch quan hệ, đối yêu khí đặc biệt mẫn cảm, mới có thể cảm thấy kia mai rùa là sống. Mễ Uyển gật gật đầu. Không nói chuyện, tổng không thể nói cho Ngụy Ký. Nói ngươi Gia Gia đi chậm, kia rùa đen yêu về sớm biển rộng, sáng nay còn cuốn một đống rác rưởi lên bờ, chế tạo cái tin tức đầu đề đâu, bằng đảo mắt chính là lập xuân, bởi vì hôm nay ma thức tinh thỉnh giả, không có an bài yêu tộc đi sủng vật cửa hàng chữa bệnh. Mễ Uyển cũng nhạc thanh nhàn, tính toán ở nhà hảo hảo ngủ cái lười giác, lại không nghĩ, trời còn chưa sáng thời điểm, nàng đã bị đánh thức. Mễ Uyển bị đánh thức thời điểm, nàng phòng cửa sổ đang bị thứ gì một chút khấu. Bên ngoài di động một cổ yêu khí, hiển nhiên là có yêu ở gõ cửa sổ, nhưng là gõ cửa sổ yêu khẳng định không phải phàn thần. Bởi vì phàn thần mỗi lần kêu nàng đều sẽ chỉ ở ngoài cửa sổ phóng thích một sợi yêu lực. Cũng không sẽ phát ra tiếng vang, là ai? Mễ Uyển nghi hoặc đứng dậy, qua đi đẩy ra cửa sổ. Mễ đại sư, sớm a, ngoài cửa sổ, một con toàn thân lửa đỏ tao bao hồ ly phiêu phù ở giữa không trung. Chính cười tùm tỉm chiều nàng chào hỏi, hắn trên lưng còn ngồi xổm một con tiểu bạch hồ, cũng chiều nàng lười nhác vẫy vẫy móng vuốt, xem như chào hỏi, toàn tuấn tài, Mễ Uyển nhận ra tới hồ, là ta toàn tuấn tài cười tùm tỉm điểm hồ ly đầu. Ngươi sáng sớm gõ ta cửa sổ làm gì? Mễ Uyển còn chưa ngủ no, lúc này có chút rời giường khí, nếu là không có giải thích hợp lý, nàng chính là dự bị đem rời giường khí vọng lại. Mễ đại sư, hôm nay là cái ngày lành, chúng ta đi ra ngoài đạp thanh đi, toàn tuấn tài bỗng nhiên mời nói. Đạp thanh, Mễ Uyển vừa định nói không có hứng thú, chợt lại nghĩ tới một chuyện tới, nhịn không được hỏi, ngày lành, hôm nay là cái gì ngày lành? Lập Xuân A, Toàn Tuấn Tài trả lời. Lại là Lập Xuân, này đã là liên tục đệ tam chỉ yêu cùng nàng nói Lập Xuân. Lập Xuân, đối với các ngươi yêu tộc tới nói là cái gì đặc thù ngày hội sao? Không sai, Toàn Tuấn Tài cười tủm tỉm gật đầu. Lập Xuân là chúng ta yêu tộc tế điển. Lập Xuân lúc sau, hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại, một ngày này Xuân Phong có được chúc phúc chi lực. Bị một ngày này Xuân Phong lễ rửa tội quá, sở hữu yêu tộc đều có thể đủ càng thêm cường tráng, khó trách Mễ Uyển lý giải gật gật đầu. Yêu tộc đại tế điển, cũng liền tương đương với là nhân loại Tết âm lịch, kia chúc các ngươi tế điển thuận lợi, ta lại đi ngủ một lát. Mễ đại sư, ngươi không đi thấu cái náo nhiệt sao? Tế điển là nhà ta đại nhân chủ trì Nga. Hắn còn sẽ ở tế điển thượng khiêu vũ Nga, Toàn Tuấn Tài kéo âm cuối dụ hoặc nói. Phàn thần chủ trì, lại còn có sẽ khiêu vũ. Mễ Uyển theo bản năng nhìn về phía cách vách sân, cho nên phàn thần hai ngày này không ở nhà, là chuẩn bị tế điển đi, thậm chí có khả năng là tránh ở nơi nào trộm luyện vũ. Mễ Uyển tức khắc tới hứng thú, các ngươi tế điển ở nơi nào cử hành? Ngàn Vu Sơn, Toàn Tuấn Tài nói. Đó là nào? Mễ Uyển không nghe nói qua. Liền ở Khang Thành lấy bắc 2000 cây em địa phương. Đó là bình nguyên khu vực tối cao núi non. Bởi vì địa thế đầu tiểu, giống nhau chỉ có yêu tộc có thể qua đi, Toàn Tuấn Tài giải thích nói. Chỉ có yêu tộc có thể qua đi. Ngươi không phải là tưởng đem ta lừa dối qua đi, sau đó ném ở nơi đó đi? Mễ Uyển nhướng mày nói. Ta nào dám a, ngài hiện tại chính là chúng ta yêu tộc duy nhất hy vọng. Ta nếu là đem ngài lộng không có, nhà ta đại nhân có thể buông tha ta sao? Toàn Tuấn Tài khoa trương nói. Cũng là, Mễ Uyển cũng chính là thuận miệng vừa nói. Đừng nói Toàn Tuấn Tài không lý do hại nàng, liền tính là thật sự đem nàng vây ở kia, nàng cũng không nhất định liền ra không được. Chờ ta đổi cái quần áo, đóng lại cửa sổ. Mễ Uyển đơn giản thu thập một chút, sau đó thay đổi một thân tương đối vui mừng quần áo. Này thân quần áo là đương thời phi thường nổi danh một cái thời trang nhãn hiệu. Vì đòn ý nói hùa mùa xuân trăm hoa đua nở chủ đề mà thiết kế ra tới thời trang mùa xuân. Toàn bộ quần áo dùng các loại nhan sắc sợi tơ thêu ra mùa xuân bách hoa. Sắc thái diễm lệ, nhưng lại không diễm tục, ngược lại làm người vừa nhìn vui sướng. Phảng phất thấy được mùa xuân. Đi thôi, Mễ Uyển một lần nữa mở ra cửa sổ. Mễ đại sư, làm một cái hoa hoa công tử. Toàn Tuấn Tài tự nhiên là hiểu biết thời trang. Thậm chí hắn cùng cái này nhãn hiệu thiết kế sư cũng nhận thức. Lập tức nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo. Cầm lòng không đậu niệm ra này mùa khô trang quảng cáo ngữ. Nhìn thấy ngươi, liền phảng phất gặp được mùa xuân, chỉ tiếc. Một ngày này sở hữu yêu tộc đều sẽ biến trở về nguyên hình. Vô hạn tiếp cận tự nhiên, bằng không hắn cũng nhất định phải ăn mặc này nhãn hiệu nam trang đi tham gia tế điển không thể. Niệm cái gì thơ đâu? Bay qua tới điểm, ta hảo nhảy lên đi, Mễ Uyển tức giận nói. Nàng này đó quần áo đều là Mễ mụ mụ làm người đưa tới. Cho nên cũng không biết câu này quảng cáo từ. Chỉ là tùy tay chọn kiện nàng cảm thấy tương đối vui mừng thời trang mùa xuân. Toàn Tuấn Tài ngoan ngoãn bay qua đi, Mễ Uyển nhảy lên hồ bối. Sau đó không màng tiểu bạch hồ dễ dụa, một phen vớt vào trong lòng ngực. Mùa xuân sáng sớm vẫn là có chút lãnh. Và em, cuốt, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.